Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, nhiều khó khăn chi thu. Tôn Sách tin tưởng Quách gia không phải làm người nghe kinh sợ. Viên Thiệu ngoan cố chống cự, nếu có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Đến mức U Châu Trương Tắc, Lưu Bị, Công Tôn Toản, không thể trông cậy vào quá nhiều. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nếu như Viên Thiệu bỏ được cắt thịt, tạm thời thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, bọn họ không ngại tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí nối giáo cho giặc. Viên Thiệu xuôi nam đối U Châu có lợi. Nếu như Viên Thiệu có đại hoạch toàn thắng khả năng, bọn họ lại ra tay kiềm chế cũng không muộn. Có câu nói rất hay, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây là người người đều ưa thích tình tiết, chỉ là mình thành bệnh nhân thì khó chịu. Nhắc tới phương Nam thật sự là ăn thiệt thòi a. Không chỉ có không có chiến mã, vẫn là tình hình bệnh dịch cao phát khu, nóng ướt hoàn cảnh có lợi cho bệnh khuẩn truyền bá. Mùa hè liền con muỗi đều so phương Bắc nhiều. Hán Mạt Tam Quốc thời đại đại dịch hơn phân nửa tại Trung Nguyên cùng Trường Giang lưu vực. So ra mà nói, chỗ Hoàng Hà phía Bắc Ký Châu phát sinh đại dịch xác suất thì nhỏ hơn nhiều. Hai năm này Ký Châu lọt vào tứ phía vậy quanh, không có bao nhiêu phần ngoài nhân khẩu tiến vào, nội bộ cũng không có phát sinh đại quy mô chiến tranh. Phát sinh đại quy mô tình hình bệnh dịch khả năng xác thực không lớn. Bất quá Quách gia nói đúng, cùng oán trời trách đất, không bằng chuẩn bị sớm. Tào Tháo bởi vì tình hình bệnh dịch mà thất bại Xích Bích, đánh mất thống nhất Trung Quốc cơ hội tốt nhất, chính mình đoạt hắn cơ hội, đem hắn đuổi tới Ích Châu đi. Hiện tại tiếp nhận dịch bệnh quấy nhiễu cũng là trong dự liệu sự tình. Dịch phát sinh, truyền bá vốn là cùng hoàn cảnh địa lý chặt chẽ không thể tách rời. Cũng không quản người có đúng hay không xuyên Việt khách, làm xấu nhất dự định, làm lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Tôn Sách thở dài một hơi, nếu thật là đại dịch, chiếm trước Thanh Châu sự tình chỉ sợ muốn chờ một hồi. Phụng Hiếu, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chú ý nghỉ ngơi, kịp thời dùng thuốc, không có việc gì. Quách gia cười nói, đừng nói ta mấy năm này thân thể cường tráng nhiều, liền xem như trước đây ít năm, mấy lần đại dịch ta đều bình yên vô sự. Ta trong mấy ngày qua không cùng lưu dân tiếp xúc, cảm nhiễm khả năng không lớn, cũng là hôm qua nghe Vu Thần Tiên giảng đạo quá muộn, bị cảm lạnh, như thế tốt lắm. Tôn Sách buông lỏng một hơi, đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút, không nói ra mỏi mệt. Mộc Học Đường cùng công xưởng rất nhanh thanh tra hoàn tất. Đau đầu nhức óc không ít, Viên Quyền, Trương Phấn đem bọn hắn cách biệt, lại triệu tập thầy thuốc cùng dược vật ứng biến, xử lý coi như kịp thời. Tuy nhiên có mười mấy người bệnh tình cấp tốc tăng thêm, nhưng tuyệt đại bộ phận người thụ mấy ngày tội về sau vẫn là chậm rãi khôi phục. Trương Chiêu bên kia gặp phải một chút phiền toái, bị chiêu mộ đi đồn điền bách tính phân tán tại các nơi. Trương Chiêu vì xác nhận tình huống chậm trễ mấy ngày, tình hình bệnh dịch đã khuếch tán xu thế, còn truyền nhiễm không ít bản địa cư dân, bởi vì y dược không kịp thời, tới chết nhân số tại nhanh chóng tăng lên, từ mấy cái đến mười mấy cái, lại đến hơn 100 cái, chỉ không cần đến 2 ngày thời gian, cơ hồ mỗi canh giờ đều có tin tức xấu truyền đến. Phiền phức lớn nhất lại là những cái kia bị chọn còn lại người. Bọn họ còn ở tại trong đại doanh, gần ngàn người tập hợp một chỗ, lại không giống doanh bên trong tướng sĩ một dạng thủ kỷ luật. Thân thể tố chất cũng phổ thông tương đối kém, bệnh tình khuếch tán đến thật nhanh, đại khái là trước đó đói đến hung ác, hiện tại rốt cục có cơ hội ăn cơm no, không biết tiết chế. Kết quả có người ăn xấu cái bụng, trong doanh trại hầm cầu kín người hết chỗ, có người bởi vậy đến kiết lỵ, phía trên nôn phía dưới để lộ, khủng hoảng tại tiến một bước lan tràn. Vu Cát không thể không thả xuống trong tay sự tình, đuổi tới trong doanh trại. Vì bách tính chữa bệnh, có thần tiên tọa trấn, những người dân này tâm tình được đến khống chế. Tôn Sách lại kịp thời theo trong doanh điều thầy thuốc, phân phối dược vật, miễn cưỡng khống chế lại tình thế. 3 ngày sau, bị bệnh cùng tới chết nhân số còn tại không ngừng lên cao. Nhưng đường cong đã bắt đầu chậm dần, nhìn lấy gãy tuyến đồ. Tôn Sách tuy nhiên vẫn là rất khẩn trương, tâm lý lại nhiều ít buông lỏng một hơi. Đường cong biến chậm thì mang ý nghĩa tình thế được đến khống chế. Hướng tích cực phương hướng chuyển biến, xuất hiện đại diện tích truyền bá khả năng không lớn. Đi qua thanh tra, bị bệnh bách tính phần lớn là đau đầu phát sốt. Thầy thuốc chẩn bệnh kết quả cùng Quách gia đoán chừng không sai biệt lắm. Thuộc về mùa vụ biến hóa, bách tính ngủ ngoài trời dã ngoại, bị cảm lạnh, ẩm thực lại không quá theo kịp. Thể chất kém, năng lực chống cự yếu. Theo các loại triệu chứng đến xem, phần lớn người hẳn là phổ thông cảm mạo, chỉ có một phần nhỏ là gấp nóng, sốt cao không lùi. Bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu thậm chí tới chết, cùng lưu hành cảm mạo triệu chứng rất tương tự. Tôn Sách không dám xem thường, hắn được chứng kiến cảm cúm uy lực, một khi khuếch tán, hậu quả khó mà lường được. Quách gia nghỉ ngơi một ngày liền tốt, sao mong muốn nhanh hơn. Hắn tâm tính so Tôn Sách tốt, nhưng hắn cũng không dám xem thường. Hắn nói với Tôn Sách, Hoàn Linh đến nay 40 năm ở giữa, liên tiếp đại dịch lần 7, bình quân 6-7 năm liền muốn đến một chuyến. Lần trước vẫn là trung bình 2 năm sự tình, 2 năm này phát sinh đại dịch khả năng xác thực tương đối cao. Không thể khinh thường, Tôn Sách đối Quách ra máy móc quy luật luận xem thường. Nhưng hắn đối Hoàn Linh ở giữa phát sinh đại dịch lần 7 rất khiếp sợ. Quách ra nói lớn dịch coi như không phải cả nước phạm vi, chí ít cũng là bao trùm kinh đô. Hắn qua sách lịch sử, biết Hán Mạt có đại dịch, trừ Kiến An 13 năm xích bích chi chiến bên ngoài còn có Kiến An 22 năm lần kia đại dịch. Kiến An thất tử chết mấy cái, trừ cái đó ra giải cũng không nhiều, đã xử đến cũng là khẽ quét mà qua, không có gì ấn tượng. Lần này hắn đang đứng tại một lần đại dịch ở mép, mà lại thân ở chỉ huy đầu mối. Cảm thụ so năm đó kinh lịch xác còn muốn sâu sắc. Hắn biết rõ lần này đại dịch nếu như bạo phát sẽ đối với hắn có bao lớn thương tổn. Kinh tế bị đả kích là một mặt, nói không chừng sẽ có người mượn chút công kích hắn tân chính. Người Hán giảng thiên nhân hợp nhất, nhân sự cùng chính trị kết hợp không thể bình thường hơn được. Suy bụng ta ra bụng người, cũng biết hoàn đế hay đế lúc đó là như thế nào sứt đầu mẻ chán. 2 năm này không có phát sinh đại dịch, khả năng cùng rời đô có quan hệ. Đồng Trác ép buộc Lạc Dương quân thần Tây rời. Lạc Dương vì không còn một mống người ở thưa thớt, cho dù có tình hình bệnh dịch cũng không quá dễ dàng khuếch tán. Nếu không phải như thế, Sơ Bình năm đầu hai bên liền có khả năng đại dịch. Quách gia đong đưa quạt lông, nhìn lấy treo trên tường tình hình bệnh dịch địa đồ, tướng quân. Đây là một cái cảnh cáo, tuy nhiên lúc này xem ra có thể là một trận sợ bóng sợ gió. Nhưng nguy hiểm còn không có tránh thức đi qua, thanh từ tai họa ngầm còn không có tránh thức tiêu trừ. Duyện Châu cũng có bạo phát đại dịch khả năng. Bây giờ Trung Nguyên chỉ có Dự Châu yên ổn, một khi phát sinh tình hình bệnh dịch, lưu dân hội đại lượng tiến vào Dự Châu, chúng ta cản cũng đỡ không nổi. Đại binh về sau, tất có đại dịch, binh ra tất tranh chi địa, khắp nơi cũng là đại dịch ngọn nguồn. Tôn Sách cười khổ nói, Phụng Hiếu, ta hiện tại mới hiểu được ngươi khi đó kiên trì, chỉ là việc đã đến nước này. Lùi lại cũng không có khả năng, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tướng quân, ngươi cũng đừng nói như vậy. Ta phương này lược là ổn thỏa chút, nhưng cũng không phải kết quả tốt nhất. Nói thật, ta lúc đó cũng không nghĩ tới tướng quân Tân Chính có thể có kinh người như thế hiệu quả. Nếu như theo ta kế hoạch áp dụng, đem Duyện Dự chắp tay nhường cho tướng quân cái nào có cơ hội tại mấy năm ở giữa xưng bá Trung Nguyên. Quách Gia xoay người, ánh mắt lấp lóe, chỉ là quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chúng ta có thể muốn hoãn một chút, chuẩn bị đến đầy đủ chút, tích chút tiền lương, nếu như quyết chiến lúc cũng là như vậy giật gấu vá vai. Vậy coi như không ổn. Tôn Sách suy tư thật lâu, Phụng Hiếu, chúng ta muốn chuẩn bị khả năng không chỉ là tiền thuế, còn có y thuật cùng dược vật, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Bước kế tiếp, chúng ta muốn đem chú ý trọng điểm chuyển tới y học tới. Không chỉ có Nam Dương phải có bản thảo đường, Bình Dư cùng Ngô Quận cũng phải có bản thảo đường. Chúng ta không chỉ cần phải đại tượng, yêu cầu chủ yếu y, bằng không lời nói, trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Quách Gia gật gật đầu, tướng quân, sự kiện này không chỉ có cùng bản thảo đường có quan hệ, Vu Thần Tiên cũng có thể giúp đỡ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN